Sau thông báo áp thuế quan lớn, có một điều đã xảy ra khiến các nhà kinh tế bị sốc. Và đó không phải là sự sụt giảm của thị trường chứng khoán. Đó là giá trị của đồng đô la đang giảm. Thông thường, trong thời điểm thị trường hỗn loạn, giá sẽ tăng vì các nhà đầu tư đổ xô đến Hoa Kỳ để tìm kiếm sự an toàn. Chúng tôi đã thấy điều hoàn toàn ngược lại. Tiền chảy ra khỏi Hoa Kỳ vì lý do an toàn thay vì đến Hoa Kỳ vì lý do an toàn. Lần đầu tiên trong trí nhớ của tôi, đó là dấu hiệu cho thấy có điều gì đó đang trở nên khác biệt và mọi người không chỉ chuyển dịch giữa các tài sản tại Hoa Kỳ. Họ đang lo lắng về tài sản của Hoa Kỳ và điều đó là chưa từng có và là điều đã thức tỉnh tôi nghĩ rằng rất nhiều người về các vấn đề liên quan đến nợ, mà nợ quốc gia cũng là một trong những lý do chính khiến xếp hạng tín dụng của Hoa Kỳ bị hạ cấp ngay sau đó. Không chỉ những người như tôi đã nói về điều này trong Bạn Biết Đấy, một vài thập kỷ, nền kinh tế khá rõ ràng, vì vậy hãy giải thích nếu nợ quốc gia là đáng lo ngại thì khi nào chúng ta phải thực sự lo lắng về nó. Nhưng trước tiên, đây là bản chất của nợ quốc hội chi nhiều hơn số tiền thu được thông qua thuế. Trong 20 năm qua, chúng ta đã bị thâm hụt ngân sách. Khoản thâm hụt 1,8 nghìn tỷ đô la năm 2024 được cộng vào tổng mức thâm hụt của những năm trước. Đây là tổng nợ quốc gia hiện tại. Thì nhiều thật, nhưng rõ ràng là nền kinh tế của chúng ta hiện nay lớn hơn hồi đó. Vậy, đây là tỷ lệ phần trăm của GDP. Đây là cách nhìn nhận tốt hơn. Vẫn còn nhiều lắm. Ở mức độ của Thế chiến thứ hai. Và vào thời điểm đó, có lý do chính đáng để đi vay nợ. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã huy động số tiền này bằng cách bán trái phiếu. Mua trái phiếu. Bạn có thể là người giúp cung cấp súng, máy bay và xe tăng. Ngày nay vẫn vậy, nhưng hầu hết các chứng khoán kho bạc tài trợ cho khoản nợ này không được bán thông qua người nổi tiếng. Chúng được bán đấu giá cho các nhà đầu tư tư nhân và nhà đầu tư nước ngoài. Rất nhiều công ty và quỹ hưu trí giữ tiền của mình bằng chứng khoán Hoa Kỳ. Một số khoản nợ chính phủ thực sự là điều tốt vì về cơ bản nó cho phép các hộ gia đình tiết kiệm một khoản tài sản có rủi ro thấp và đôi khi cần phải đi vay nợ. Suy thoái kinh tế lớn, chúng ta muốn duy trì mức sống trong đại dịch. Chúng ta đã vay rất nhiều trong thời gian đại dịch. Có lẽ đây là điều thực sự tốt nên làm vào năm 2020. Đó chính xác là thời điểm bạn muốn vay tiền. Vấn đề là chúng ta đã vay tiền khi chưa xảy ra khủng hoảng và đó là lý do khiến chúng ta mắc nợ với số tiền tương đương với một cuộc chiến tranh thế giới. Và việc mang một khoản nợ lớn cũng đáng lo ngại vì một số lý do. Đầu tiên, có rất nhiều tiền của các nhà đầu tư chảy vào chính phủ chứ không phải những nơi khác. Và họ mua trái phiếu kho bạc. Họ không mua cổ phần của công ty và trao tiền cho công ty đó đầu tư. Họ không gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm và vay ngân hàng để xây nhà. Số tiền 1,8 nghìn tỷ đô la đó không thể dùng để làm cho nền kinh tế trở nên năng suất hơn và cho phép chúng ta có cuộc sống tốt đẹp hơn. Và đó là lý do tại sao điều này lại quan trọng với người bình thường. Đây là một cơ hội mà chúng ta đang từ bỏ khi tài trợ cho quá nhiều nợ liên bang. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nếu nợ giảm xuống mức này vào năm 2050, thu nhập bình quân đầu người sẽ tăng gần 7. Vấn đề về nợ quốc gia là nó ảnh hưởng đến hầu như mọi thứ trong đời sống kinh tế của chúng ta và hơn thế nữa. Nhưng chúng ta không nhìn thấy nó. Chúng ta không cảm thấy điều đó. Nhiều người không nhận ra điều đó. Và thứ hai, đây là số tiền chính phủ đã chi vào năm 2024. An sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe rõ ràng là những khoản chi lớn. Nhưng ở đây, số tiền chi cho quân đội nhiều hơn số tiền chi cho việc điều hành chính phủ, đó là tiền trả lãi cho khoản nợ quốc gia. Chúng ta có quá nhiều nợ đến mức phải vay để trả lãi cho khoản nợ trước đó. Vâng, điều đó giống như việc mở một thẻ tín dụng mới để thanh toán cho thẻ cũ. Và nếu bạn làm vậy, bạn sẽ gặp rắc rối. Vì vậy, ngay lúc này, nếu lãi suất tăng thêm chỉ 1% so với mức dự kiến, thì sẽ có thêm khoảng 300 tỷ đô la tiền vay mỗi năm. Vậy nếu một số khoản nợ là tốt nhưng quá nhiều nợ lại có thể là xấu, khi nào nó trở thành xấu không bền vững? Nếu nợ công vượt quá khoảng 175 GDP, mọi thứ sẽ trở nên rất khó khăn vào thời điểm đó và 200 thực sự là giới hạn không thể vượt qua. Và lý do là khi bạn đạt đến giới hạn đó, bạn không thể tăng đủ thuế tại thời điểm đó để thanh toán lãi suất. Đó chính là viễn cảnh tan rã của Bồ Đào Nha và Hy Lạp. Và khi điều đó xảy ra, trước hết, nền kinh tế của bạn thường không được tốt. Vì vậy, nó không tạo ra nhiều thu nhập nên bạn không thể đánh thuế nó. Bạn không thể trả được nợ. Đột nhiên, lãi suất tăng cao vì người vay muốn lấy lại tiền. Không ai có đủ khả năng mua bất cứ thứ gì. Bạn sẽ gặp phải suy thoái trên mọi thứ khác. Bạn phải tăng thuế để trả cho những người vay tiền đang đòi tiền bạn. Họ không quan tâm bạn đang làm gì và đó là một tình huống thực sự tồi tệ và bạn nên tránh vì nó có thể tránh được, vì một khi bạn đã rơi vào tình huống đó thì sẽ không còn lựa chọn nào tốt nữa. Vì vậy, chúng tôi đã thực hiện điều này như một bài tập bên ngoài, như một số người hỏi khi nào mọi thứ có thể diễn ra trước đó và câu trả lời là có thể là ngày mai. Ngay khi thị trường vốn tin rằng quốc hội và tổng thống sẽ không thể hợp tác cùng nhau, mọi thứ sẽ sụp đổ và sụp đổ rất nhanh chóng. Chắc chắn, điều này có thể xảy ra khi chúng ta chủ quan vay nhiều hơn số tiền mình có thể trả. Nhưng bất cứ khi nào các nhà đầu tư cảm thấy rằng Hoa Kỳ không phải là nơi an toàn nhất để đầu tư tiền của họ, họ sẽ yêu cầu lãi suất cao hơn. Đó là những gì đã xảy ra sau khi áp dụng thuế quan và đồng đô la giảm giá. Đô la chỉ có giá trị nếu bạn muốn nắm giữ thứ gì đó được mua bằng đô la, chẳng hạn như trái phiếu kho bạc. Và vì Bộ Tài chính Hoa Kỳ luôn trả nợ và lãi đúng hạn nên chứng khoán Hoa Kỳ được coi là khoản đầu tư ít rủi ro nhất. Vì vậy, họ có mức lãi suất thấp nhất trong số các loại hình khác trên thị trường. Vì vậy, nếu lãi suất chứng khoán Hoa Kỳ tăng thì lãi suất thế chấp cũng tăng. Ngay cả trái phiếu doanh nghiệp được xếp hạng AA, an toàn nhất cũng vậy. Mọi người trong thị trường này đều bị ảnh hưởng. Nó ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế theo cách gây tổn hại cho tất cả chúng ta. Nếu điều này xảy ra trên quy mô lớn hơn và lãi suất thực sự tăng đối với mọi thứ, nó có thể dẫn đến khủng hoảng tài chính. Vấn đề với khủng hoảng nợ là một khi nó xảy ra, bạn không thể thoát khỏi nó bằng cách vay nợ được. Chúng ta có thể vay được trong cuộc khủng hoảng tiếp theo. Tất cả những gì chúng ta biết là chúng ta có ít không gian để làm như vậy hơn so với bình thường. Chúng ta không có ở đó. Ngày mai chúng ta sẽ không ở đó nữa. Nhưng bạn biết đấy, tôi luôn nói với mọi người rằng, không có. Ít gì khi tìm hiểu xem thế giới sẽ chờ đợi bao lâu. Chúng ta không nên tiến hành thí nghiệm. Chúng ta hãy giải quyết vấn đề và tránh khủng hoảng. Được rồi. Làm sao để giải quyết được nợ quốc gia? Một số nhà hoạch định chính sách cho rằng nếu nền kinh tế Hoa Kỳ hoạt động tốt hơn, về cơ bản chúng ta có thể thoát khỏi tình trạng này. Nếu nhiều người kiếm được nhiều tiền hơn, doanh thu thuế sẽ cao hơn. GDP càng cao thì tỷ lệ này càng nhỏ. Các nhà kinh tế cho rằng điều này có thể khả thi nếu khoản nợ chưa quá lớn. Và chi tiêu cũng không tăng. Bạn không thể thoát khỏi tình trạng này bằng cách phát triển. Hầu hết chi tiêu đều gắn liền với tăng trưởng kinh tế. Bạn giải quyết vấn đề tài chính để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Và các chuyên gia cho rằng giải pháp cho khoản nợ này rất đơn giản. Quốc hội cần phải chi tiêu ít hơn và thu được nhiều hơn. Chúng ta cần phải làm một số việc khó khăn. Chúng ta cần phải trung thực sửa chữa hệ thống an sinh xã hội đang trên đà phá sản. Tương tự với một trong những quỹ tín thác và Medicare. Những điều đó đòi hỏi sự lựa chọn thực sự. Chúng ta cần phải thay đổi các chương trình phúc lợi của mình. Chúng ta phải xem xét cách thức các chương trình mua sắm quốc phòng hoạt động và số tiền bị lãng phí ở đó. Chúng ta phải áp dụng giới hạn chi tiêu tùy ý và phải tăng thuế. Tất cả những điều đó giống như những khẩu hiệu chính trị không được ưa chuộng, chúng phải được thực hiện. Chúng ta cần một thỏa thuận lớn nêu rõ mọi thứ đều được đưa ra bàn thảo. Không cần phải hà khắc, nhưng phải khác với những gì chúng ta đang làm hiện nay. Vậy thì nợ có phải là xấu không? Phải đến khi nó đột nhiên xảy ra thì mới xảy ra.